Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2428, huống hồ ta không phải sư tử. Góc truyện audio.com, quen thuộc bát phẩm huyền thánh không gian, xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mắt, bốn phương tám hướng đều là vô tận lôi hải thiên lôi tại oanh minh gào thét, phảng phất muốn đem mỗi cái tiến vào thiên kiếp thế giới. Tu sĩ xé thành mảnh nhỏ, kinh khủng thiên kiếp chi lực chấn nhiếp mỗi cái bước vào bát phẩm huyền thánh kiếp thế giới thất phẩm tôn giả. Nhưng Tống Thư Hàng nghe được cái này quen thuộc thiên kiếp tiếng sấm về sau, ngược lại sinh ra một loại thân thiết cảm giác. Gần nhất Tống Thư Hàng tại bát phẩm thiên kiếp thế giới, thời gian, so với hắn ở trường học túc xá thời gian còn muốn lâu, thậm chí so về nhà còn muốn chịu khó. Thân là trụ túc sinh Tống Thư Hàng, có đôi khi một tháng về nhà một chuyến, năm nay về nhà số lần thì càng ít. Ngược lại là bát phẩm huyền thánh không gian, gần nhất đều duy trì một tháng qua một lần tần suất. Tháng này mặc dù tới trễ điểm, nhưng cũng đổi tại một tháng ngày cuối cùng, một giây sau cùng tiến đến, không có gãy mất ghi chép. Càng quan trọng hơn là, lần này Tống Thư Hàng là lần đầu tiên, một cái người tiến vào bát phẩm thiên kiếp thế giới. Chỉ có ta một cái người, lần này không có thành đoàn độ kiếp. Tống Thư Hàng trên mặt lộ ra tiêu dung, cứ như vậy cũng không cần lo lắng sẽ lan đến gần người vô tội. Mà lại chỉ có một mình hắn lời nói, thiên kiếp uy lực liền sẽ không cường hóa. Lần này hắn muốn độ chính là bình thường bát phẩm thiên kiếp. Tới đi, Tống Thư Hàng phóng khoáng nói, trên cổ treo, sở các chủ thu nhỏ hồng thủy tinh phi gờ phục sinh pháp khí. Lập lè tỏa sáng, hắn song quyền va chạm, phát ra to lớn kim thiết tương giao thanh âm. Cái này âm thanh lớn, thậm chí đem thiên kiếp lôi hải tiếng sấm đều ép xuống, biến dị cương thủ, bao trùm toàn thân, thánh viên long lực thần công. Nhỏ ra kim cương thân kích hoạt. Giống như một chi quân đoàn thánh viên hư ảnh phù hiện ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu, coi là đại thánh viên cầm đầu, bày ra một cái chỉnh chỉnh tề tề khối lập phương quân trận. Thánh viên nhóm trên cổ chân long, cũng từ khăn quàng cổ trạng thái bay lên, xoay quanh tại thánh viên đỉnh đầu. Nho ra kinh văn xuất hiện tại thánh viên nhóm trong tay, tự động lật ra, vang lên trận trận nho ra học sinh vịnh tụng thanh âm. Hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí từ Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong lóe lên, vụn vặt lẻ tẻ hiện lên ở Tống Thư Hàng quanh thân, ở vào chuẩn bị sẵn sàng trạng thái. Mỗi kiện pháp khí bên trên đều có khắc tam nhãn tiền bối phòng ngự tuyệt đối lực trường trận pháp. Trên tay phải nghịch kình quyền sáo bên trên, khí linh tiểu tiên tử hiển hiện, ngồi quỳ chân tại quyền sáo bên trên, một tay chỉ hướng phía trước, phát ra một trận. Ô ô ô, tiếng kêu to. Công đức xà mỹ nhân từ Tống Thư Hàng sau lưng hiển hiện, nàng thuần thục đem bình thiên quan đeo lên, hoa lệ nữ đế long bào hiển hiện ở trên người nàng, tái hiện nhân tiên tử năm đó. Viễn cổ thiên đình đẹp nhất tiên tử, tư thái, đồng thời Tống Thư Hàng thể nổi, linh quỷ tiên tử, chủ động bước ra chạm sau lưng Tống Thư Hàng. Tiếp theo, linh quỷ tiên tử từ Tống Thư Hàng sau lưng ôm lấy hắn. Từ, cư sĩ nhất hệ, vậy tu luyện thành công đặc thù thần thể phát động cùng Tống Thư Hàng bảo trì đồng bộ. Tại cái này đặc thù thần thể ảnh hưởng dưới thiên kiếp uy lực lại nhận ảnh hưởng, bị suy yếu rất lớn. Cái này phối trí trận này cho, xa hoa đến bảo. Góc truyện audio.com, chỉ là bát phẩm thiên kiếp đối mặt đội hình như vậy, chỉ có run lẩy bẩy. Luôn cảm giác ngươi tại hiếp đáp thiên kiếp, sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói. Ngốc mau bên trong lực lượng đã bị sở các chủ bớt thời gian, kể từ đó liền sẽ không ảnh hưởng Tống Thư Hàng độ kiếp. Sở các chủ cũng là người từng trải từng bước một tu luyện tới trường sinh giả cảnh giới. Có thể trở thành trường sinh giả tất cả đều là có được tư chất ngút trời tu sĩ. Nàng trước kia độ kiếp thời điểm nhưng không có dạng này hiếp đáp qua thiên kiếp. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống hồ cùng thiên kiếp so ra ta căn bản không tính là sư tử. Thiên kiếp cũng không phải nhỏ yếu thỏ, ta nhất định phải toàn lực nghênh tiếp, tuyệt đối không thể có mảy may khinh thị. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Sở các chủ, chấm, thiên kiếp chi hải bên trong tiếng sấm cuồng bạo kiếp vân tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu ngưng tụ. Bất quá kiếp lôi lại thật lâu không có rơi xuống. Sở các chủ, lại nói bát phẩm huyền thánh về sau, dựa vào trường sinh chi đạo thật có thể bài trừ. Tuyệt dục, sao, Tống Thư Hàng nhân lúc rảnh rồi, hướng sở các chủ tư vấn. Vấn đề này, ngươi có thể đi tư vấn Trình Lâm. Sở các chủ ngốc mau đáp, Tống Thư Hàng, ta chính là Trình Lâm. Sở các chủ, có tin ta hay không giết chết ngươi? Khục, Trình Lâm tiên tử gần nhất không biết đang làm gì, ta đã có đoạn thời gian không có cách nào liên hệ với nàng. Tống Thư Hàng nói, tương lai tổng có thể liên hệ với Trình Lâm, chính là sinh mạng hệ trường sinh giả, sở dĩ liên quan tới huyền thánh tuyệt dục sự tình, ngươi căn bản không cần lo lắng. Sở các chủ trả lời, vậy trừ sinh mệnh hệ trường sinh chi đạo bên ngoài còn có hay không cái khác phương án? Tống Thư Hàng lòng hiếu kỳ phát tác, có, Sở Các chủ chậm rãi nói. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, còn mời Sở Các chỉ giáo. Người bây giờ là thất phẩm cảnh giới, người có thể cân nhắc tại tấn thăng bát phẩm cảnh giới trước đi học tập bên dưới liên quan tới nhân công ống nghiệm thụ dục chi thức. Sở Các chủ lười biếng nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, kỳ thật cái phương án này, lúc trước hắn cũng có nghĩ tới. Mà lại, khả thi 10 phần cao, cho nên nói, chẳng lẽ hắn muốn trở thành cái thứ nhất tại bát phẩm thiên kiếp thế giới bên trong, thiên lôi đánh xuống đầu phía dưới, làm nhân công ống nghiệm thí nghiệm nam nhân. Ầm ầm, trên bầu trời thiên lôi như trước đang gào thét kiếp vân che đậy thiên địa. Nhưng là thiên lôi vẫn như cũ chậm chạp không rơi. Tống Thư Hàng mày nhăn lại, thiên kiếp sẽ không lại phát sinh biến gì a, nhưng lần này là một mình hắn một mình độ kiếp thiên kiếp không đạo lý tăng cường a, đợi đã. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, phân thân của hắn còn tại độ, cửu phẩm thiên kiếp, lần trước độ kiếp hắn cùng Tô Thị A Thập Lục là bị. Thiên đạo bạch còn sót lại thủ đoạn, đưa vào đến tới độ kiếp cùng hiện thế đã phân biệt ra. Nhưng lần này, bản thể của hắn bị kéo vào, bát phẩm thiên kiếp phân thân của hắn lưu tại, cửu phẩm thiên kiếp, thế giới, luôn cảm giác cái này thao tác rất nguy hiểm. Tống Thư Hàng thật nhanh lôi ra, Tô Chân nói chuyện phiếm. Liệt biểu cho Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối tu phát cái tin, Bạch Tiền Bối chúc mừng năm mới. Bản thể của ta tại độ bát phẩm thiên kiếp phân thân thì tại cửu phẩm thiên kiếp không gian, có thể hay không không tốt lắm. Góc truyện audio.com, người tại cửu phẩm thiên kiếp không gian bên trong phân thân không có vấn đề ta nửa người không có cảm giác được nguy cơ. Bạch Tiền Bối rất mau trở lại phục nói, Bạch Tiền Bối cũng có một nửa chân thân lưu tại cửu phẩm thiên kiếp thế giới bên trong. Bạch Tiền Bối nói không có vấn đề, vậy liền đại biểu cho cửu phẩm thiên kiếp không gian, không có gì hay, người bắt đầu độ kiếp rồi. Bạch Tiền Bối tu hỏi ngược lại, vừa mới tiến tới. Tống Thư Hàng nói, thiên kiếp không gian có cái gì dị dạng. Bạch Tiền Bối tu lên tiếng nói, thiên kiếp một mực đang ngưng tụ kiếp vân che đậy thiên địa, nhưng chính là không rơi xuống. Tống Thư Hàng trả lời, đừng hoảng hốt, có lẽ không phải nguyên nhân của ngươi. Bạch Tiền Bối tu lên tiếng nói. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đang tại hiện thế cùng hắn hình chiếu phân thân giao thủ béo cầu phân thân, đột nhiên dừng lại trực tiếp bị hắn hình chiếu phân thân đổi bạo, bạo thành đầy trời chất lỏng kim loại mưa nhỏ điểm. Không chỉ có là béo cầu phân thân, liền ngay cả cựu U thế giới bên trong béo cầu bản thể cũng đột nhiên dừng lại, phảng phất treo máy một dạng cách trương.